Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, Đại Địa Đằng Xa Thế. Cuối cùng gặp nhau, Vương Đông ánh mắt lập lòe, đang cùng đám người truyền âm. Đây cũng là thạch tộc cường giả, lấy một loại trạng thái quỷ dị sống sót. Không phải sinh sự chết, cũng không phải cương thi. Tu vi của hắn tuyệt đối siêu việt thần hỏa, chỉ bất quá xuyên thủng trái tim của hắn người kia thực lực mạnh hơn. Cho nên trái tim của hắn trọng sinh không ra. Hẳn là chấp niệm cùng oán niệm đang chống đỡ hắn kéo dài hơi tàn. Kiên trì tới hiện tại, có nặng nề như là trời sập áp lực tràn trề giáng lâm. Để Vương Đông bọn người kinh hô một mảnh, cơ hồ từng cái phun máu, ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Đối phương quá mạnh, chỉ sợ cũng chỉ là hơi thua tại phía trước kỵ sĩ không đầu. Vô tâm có thể sống. Vương Đông linh quang lóe lên, phúc trí tâm linh hét lớn, ta có bí pháp, vô tâm cũng có thể sống. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông liền đem trái tim lấy ra bóp vỡ nát. Sau đó còn sống thật tốt. Vô tâm thạch nhân con mắt đều mở to. Tại sao có thể sống? Có khiếu môn, ta dạy cho ngươi làm. Vương Đông hai tay bắt đầu kết ấn. Sau đó tại bốn phương tám hướng chữ như gà bới. Lưu lại huyền chi lại huyền nhưng lại dâu ông nọ cắm cằm bà kia phù văn lạc ấn. Vô tâm thạch nhân bị Vương Đông lợi dụng chấp niệm. Thật đi theo Vương Đông tại làm vận động. Tay trái tay phải một cái động tác chậm, đá chân quay người hai mắt đóng mở, một cái khép kín trận pháp lặng yên xuất hiện. Tạm biệt, Vương Đông hai tay hướng phía trước hung hăng vỗ, vô tâm thạch nhân khắc họa trận pháp đột nhiên bị kích phát. Cái kia lại là siêu viễn cự ly truyền tống trận, vô tâm thạch nhân gào thét một tiếng hư không tiêu thất không thấy. Đủ thông minh a lão Vương. Không hổ là bá gia tiểu đệ của ta. Lão Quy nhìn chính là sửng sốt một chút. Vương Đông biết rõ đoàn người mình rất khó đối phó đối phương, cho nên trực tiếp gậy ông đập lưng ông. Để sọ não không được tốt dùng vô tâm chính thạch nhân khắc họa truyền tống trận. Đem tự mình truyền tống đi. Chuyến đi này trời cao đường xa, sơn thủy xa xôi, trong thời gian ngắn nó hẳn là không về được. Vương Đông thở dài một hơi, bất quá quái vật này thực lực quá mạnh, chúng ta vẫn là sớm tính toán, mau chóng rời đi nơi đây. Hắc hắc, một đám ngo ngoe ngây ngốc không có dịch não đồ vật, cũng nghĩ bắt ta vĩ đại Tinh Miêu, thật sự là trò cười. Tinh Miêu đại nhân một cọng lông liền so với các ngươi tất cả súc sinh lông lá đều muốn thông minh. Một khối to lớn cực phẩm huyết tinh phía trên nằm sấp một con tinh quang lưu chuyển con mèo. Giờ phút này nhếch môi ở nơi đó điên cuồng gặm ăn. Răng cũng là thật sắc bén. Ăn mảnh vụn bay tán loạn. Không phải cây chổi miêu hựu là cái nào? Con mèo ăn no chưa? Ăn no rồi liền theo ta đi tìm phi thiên dạ xoa nơi ngã xuống đi. Bỗng nhiên ở giữa một cái tà mị, thanh niên xuất hiện. Chính là đạo pháp nhất, đừng nghịch ngợm, lại chạy trốn thoại bàn tòa cũng chỉ phải ăn miêu thịt. Tinh mắt mèo hạt châu nhất chuyển, lập tức đổi lại một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Khúm núm nịnh bợ, công tử ngài thật sự là hiểu lầm tinh mèo, ta không có chạy trốn a, chỉ là nghĩ tranh thủ thời gian tăng lên một ít thực lực. Huyết sắc hoang nguyên nguy hiểm như vậy. Ta nếu là không có chút thực lực chẳng phải là rất nguy hiểm. Cái mạng nhỏ của ta mặc dù không tính là gì, nhưng nếu là làm trễ nải công tử đại sự, đây chẳng phải là tội ác tay trời rồi. Bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là dám gạt ta. Hừ, đạo pháp nhất một phát bắt được tinh miêu to mọng thân thể. Hừ lạnh một tiếng lạnh hư không bên trong đều tại rơi xuống vụn băng. Để tinh miêu đột nhiên run rẩy, cười theo, trải qua sinh tử cùng lặn lội đường xa, Vương Đông bọn hắn cuối cùng đã tới Cô Tô Thanh bị nhốt chi địa. Nơi đó là một mảnh đất chết vạn dặm hoang nguyên, bốn phương tám hướng đều là khô cạn khe hở, phong bạo quá cường liệt, bình thường kim đan tu sĩ cũng phải chết. Vương Đông thời điểm nơi này đã tụ tập một số người, đều là kim đan tam trọng, tứ trọng cao thủ, vì đạt được cô Tô gia hữu nghị, những này lai lịch phi phàm thanh niên tài tuấn nhóm đều đang mạo hiểm. Đáng tiếc có thể vây khốn cô Tô Thanh chỗ, cũng không phải chỉ có một lời hào hùng cùng đem sinh tử không để ý dũng khí liền có thể. Còn cần trí tuệ, thủ đoạn cùng thực lực. Phương viên vạn dặm thổ địa bên trên có hơn 100 người tại du lịch. Dẫn đầu thình lình chính là Thiên Hương Thái tử Đan Đường Yến cùng Thiên Ma Thái tử. Đan Đường Yến vừa nhìn thấy Vương Đông liền lên cơn giận dữ, đỏ hồng mắt muốn đi qua giết hắn. Nhưng khi hắn thấy rõ Vương Đông bên người vị kia vị khí tức ngập trời cường giả về sau liền bỏ đi ý nghĩ kia. Bất quá nhãn thần bên trong cái kia tối nghĩa sát ý còn như ánh đao sắc bén, hắn đối Vương Đông càng thêm đố kỵ. Thiên Ma Thái tử cũng là như thế. Vương Đông giết hắn thân muội muội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, trước giờ đều là ma tộc tín điều. Bất quá hắn cũng biết hiện tại giết không được Vương Đông, thậm chí sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho nên chỉ có thể dàn xuống sát ý. Này một mảnh thổ địa rất quỷ dị, căn bản không người có thể tìm tới cô Tô Thanh chỗ. Thậm chí đại địa sẽ bỗng nhiên mở miệng, đem vận khí không tốt thằng xui xẻo trực tiếp nuốt vào. Sau đó có huyết thủy thẩm thấu thổ địa, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Đại địa khí tức quá nồng hậu, có địa tâm nguyên từ chi lực đang chảy, như rồng như rắn. Vương Đông cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm, bàng bạc địa từ chi lực che giấu chân tướng, mà lại từng bước ẩn tàng sát cơ. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh liền truyền đến Long Việt tiếng kêu thảm thiết. Đại địa đột nhiên vỡ ra, hóa thành một chương hữu lực khéo nói. Nếu như không phải Vương Đông tay mắt lanh lẹ đem hồng mông thụ vứt ra ngoài, Long Việt liền muốn hóa thành lịch sử. Chúng ta đến không trung đi thôi. Mạnh Tử Nhan cầm trong tay đao khắc, thần sắc ngưng trọng đề nghị. Oanh, nơi xa thương khung mậu thổ thần lôi bỗng nhiên bộc phát. Thiên lôi câu địa hòa, đem mấy vị tự cho là thông minh bay ở giữa không trung bên trong tu sĩ cho anh thành mảnh vỡ. Một kích kia chi uy như là thiên thần giao chặt. Mạnh Tử Nhan rụt cổ một cái, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhìn nơi này nguy hiểm xa so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn bao nhiêu. Đây là đại địa đằng xa thế. Lão Quy trải qua tra xét rõ ràng về sau cho ra kết luận. Đằng xa hưng gió mưa, chết mà hóa cổ đồi. Nơi đây chính là bởi vì đại địa đằng xa thế tồn tại, mới trở nên hoang vu như vậy. Làm sao phá? Vương Đông thiên nhãn quan sát thiên địa, sau đầu cửu trọng thần vòng chuyển động, đó là tinh thần lực tăng lên tới đỉnh phong biểu hiện. Tại trong đầu của hắn bên trong đại địa cấp tốc biến dạng, có to lớn đằng xà xuyên thẳng qua tại đại địa bên trong. Dễ làm, đánh rắn đánh bảy tấc, chỉ cần chúng ta đinh trụ nó bảy tấc, cái này phong thủy sát cục nói toạc cũng liền phá. Lão Quy ở nơi đó lay, tiến hành thôi toán, Vương Đông cũng tại thôi toán. Bên người Chu Thiên tinh thần lấp lóe quang mang, tinh phân cánh trận, đối ứng đại địa mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái phương vị. Nơi xa gào thảm thanh âm không ngừng truyền đến, có hoàng thổ hóa thành đại xa, lập tức liền rảo sát, thôn phệ 7-8 vị cao thủ. Chính là Đan Đường Yến cùng Thiên Ma Thái tử đều đang lùi lại, sắc mặt rất khó coi. Tìm được khôn vị 13, tốn vị tam thập lục, cách vị 2 thập lục. Vương Đông giống to một tiếng, bên người tinh quang phun trào, trăm vạn sao trời hóa thành trăm vạn lưu quang đồng thời oanh như đại địa bên trong. Thổ nhưỡng hở ra, một đầu dài trăm dặm to lớn đằng xà bị ép ra. Đó là thiên địa lực lượng ngưng kết biểu hiện. Trảm Long Quyết, đoạn ngươi phong thủy bản mạch lạc. Lão Quy trong tay Trảm Long Kiếm xuất hiện, dựa theo Vương Đông đánh dấu phương vị vọt tới. Một kiếm liền đâm vào cái kia đằng xà bảy tấc mệnh mạch chi địa. Đại xà rú thảm, đột nhiên vung đuôi, phạm vi ngàn dặm đại địa phá thành mảnh nhỏ. Bão cát lập tức bạo khởi, che mất cửu trọng thiên. Cũng may Vương Đông bọn hắn tu vi quá cao. Hắc ám bên trong có cực quang sáng lên. Đó là Vương Đông lấy ra một chiếc Phật đăng thôi động, chiếu sáng con đường phía trước. Đại địa đằng xa thế bị phá. Nơi xa một tòa đầu người hình dạng cung điện xuất hiện. Trên đầu sừng dài, mắt sinh trọng đồng, như là truyền thuyết bên trong thần nông thị đại đế. Vương Đông bản năng cũng cảm giác được cô tô thanh khí tức. Kích động không thôi, hổ khu chấn động rớt xuống cho bụi. Cái thứ nhất liền vọt tới cung điện kia bên trong. Trong đại điện vô cùng khoáng đạt, từng cây cột cung điện tử tản mát ra oánh oánh quang mang. Vương Đông phát hiện bị nhốt trong đại điện cô tô thanh. Tình trạng của nàng nhìn cũng không tệ lắm, cũng không nhận được tổn thương. Ngược lại tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt đến kinh người kim đan tứ trọng viên mãn. Nàng nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất, tuyết trắng da thịt tại quang mang nhàn nhạt phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, tóc dài tùy ý rối tung như trường hồng uống khe. Cái kia eo thon chi căng phồng bộ ngực thon dài tinh tế tỉ mỉ, hai chân hết thảy đều là mỹ hảo hóa thân. Nhìn thấy Vương Đông đến, cô tô thanh trực tiếp nhào tới. Linh tú mắt to lập tức cong thành nguyệt nha, mang theo phần trăm kích động, ngàn phần tưởng niệm, vạn phần yêu thương, đầu nhập vào Vương Đông ôm ấp bên trong. Giờ khắc này chỉ cần một ánh mắt liền thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy tình cảm tâm sự đều tại giao nhau một sát na kia, tại lòng của hai người hải bên trong chung. Một cái đối mặt chính là chớp mắt vạn năm, một cái dắt tay liền siêu việt sông cạn đá mòn, xa cách trùng phùng hữu tình người, không coi ai ra gì lẫn nhau tố tâm sự, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Cái kia phần trĩu nặng yêu thương hóa thành một bình rượu ngon, để cho người ta hạnh phúc mê say, lại không nghĩ tỉnh lại. Hừ, hai hồ ly tinh lại tìm đến ca ca. Tiểu Ngọc Nhi bất mãn lẩm bẩm, kỳ thật nhìn thấy cô tô thanh trong lòng cũng thật cao hứng. Phong Ngưng Vũ đúng lúc đó tới, cùng cô tô thanh nắm tay tự thoại. Rất nhanh Ngao Nhược Tư cũng gia nhập tiến đến. Tam nữ đều là quốc sắc thiên hương, nói tới nói lui như yến tước trù thu, một phái vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Thanh Thanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người bỗng nhiên phát ra tín hiệu cầu cứu, để cho ta lo lắng hãi hùng. Vương Đông hỏi, cô tô thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Có động lòng người phong tình, ta vốn là muốn tìm trong tộc trưởng bối ghi lại thiên địa chân tài. Thật không nghĩ đến gặp hung hiểm, bị ngăn cách tại nơi này. Bên ngoài có thiên nhiên tạo ra trận thế, ta năm lần bảy lượt vào trận cũng không có ra ngoài. Nói ra thật xấu hổ, thật là lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện bên trong. Cô tô thanh nhìn Vương Đông một chút, tươi mát thoát tục, còn có không đến hai cái nguyệt thần huyết bí cảnh liền muốn đóng lại. Ta bất đắc dĩ mới truyền ra tin tức đi. Ta biết ngươi ngay tại bên ngoài, nghe được tin tức nhất định sẽ tới cứu ta. Cô tô tiên tử, nguyên lai ngươi không có việc gì à. Thật là quá tốt rồi, để cho ta lo lắng cơ hồ ăn không trôi cơm. Đan Đường Yến mang theo hơn 10 người thủ hạ rốt cục đến. Thiên Ma Thái Tử một thân màu đen áo khoác, phía trên thêu lên ngôi sao màu vàng óng, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi tới, biểu đạt tự mình kinh hỉ cùng ân cần thăm hỏi. Rất hiển nhiên cũng nghĩ truy cầu cô tô thanh, Đối mặt hai người lửa nóng truy cầu, cô Tô Thanh biểu hiện rất bình thản, mà lại là kính nhi viễn chi, trực tiếp thân mật khoác lên Vương Đông tay, đem ửng đỏ hai gò má dán tại Vương Đông trên ngực. Một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhi làm dáng, hà bay hai gò má xinh đẹp không gì sánh được, cười một tiếng ở giữa thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Các ngươi không nên uổng phí tâm cơ, ta đã có đạo lữ, chính là vị này Vương Đông công tử. Cái gì? Một cái địa phương nhỏ hương giã thôn phu mà thôi. Cô Tô tiên tử, ngươi cũng không nên tin vào hoa ngôn xảo ngữ của hắn a. Đan Đường Yến chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, một lời nhiệt tình quay đầu liền bị rót một bầu nước lạnh. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Loại này hương giã tiểu tử bản sự không có một chút, nhưng lại miệng lưỡi trơn tru quỷ kế đa đoan, tiên tử cũng không nên bị hắn lừa. Vương Đông, ngươi thì tính là cái gì? Chỗ nào xứng với cô Tô tiên tử cao quý thân phận cùng hoa dung nguyệt mạo? Nếu như ngươi còn có tự biết rõ lời nói, liền khuyên ngươi chủ động rời khỏi, trên mặt mũi cũng đẹp mắt một điểm. Thiên Ma thái tử ngữ khí rất sông, hoàn toàn là một bộ nhìn xuống tư thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?